Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 583, nguyên liệu nấu ăn dãy giụa sẽ chỉ làm mình trở nên càng mỹ vị hơn. Chờ mắt nhìn xem mình thuộc kế tiếp cái chết đi. Thủ lĩnh áo đen đỏ ngầu cả mắt. Ngươi, tiểu tiện nhân, ngươi liền không quan tâm mẹ ngươi tính mạng sao? Uyển Nhi cô nương lạnh cười. Mẹ ta từ hội dẫn người đi cứu. Liền không tốn sức ngươi quan tâm. Là yêu hoàng một mạch vất vả nhiều năm như vậy. Ngươi liền xuống đi nghỉ ngơi thật tốt à. Uyển Nhi cô nương nói xong. Lại không nhìn những người áo đen này. Lý Gia Trang mấy trăm thôn dân. Vây công 10 cái người áo đen. Chàng diện kia đơn giản liền là một trận hành hạ đến chết. Thậm chí còn chui tại dưới đáy bàn giả chết Dương thiếu gia cũng không kịp xuất thủ. Trên mặt đất liền nằm một vùng thi thể. Tốt, rất tốt. Bản tọa tung hoành mấy trăm năm. Chẳng ngờ hôm nay lại đưa tại ngươi một tiểu nha đầu trong tay. Hơn hết, ngươi thật liền cho rằng ăn chắc bản tọa sao? Thủ lĩnh áo đen nói hung ác. Trên thực tế lúc này trên thân đã treo đầy thương. Chỉ là, đang nói xong về sau. Đối mặt bốn phía bổ tới đao kiếm. Thủ lĩnh áo đen dường như hồ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Dừng lại tất cả động tác. Đứng tại chỗ giống như là đang nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, đao kiếm tới người một khắc này. Thủ lĩnh áo đen trong thân thể xông ra đại lượng mây mù yêu quái. Sương mù màu đen giống như là một tầng kiên cố nhất phòng ngự. Đem tất cả bổ về phía hắn đao kiếm toàn ngăn tại sương mù xám bên ngoài. Phốc, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thủ lĩnh áo đen cuối cùng oán hận nhìn Uyển Nhi cô nương một chút. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái kim bằng. Bay về phía bầu trời. Tại thiên không lượn vòng lấy. Kim bằng ánh mắt băng lãnh nhìn xem phía dưới Uyển Nhi cô nương. Tiểu tiện nhân, dám hủy bản tọa trăm năm mưu đồ. Ngày sau bản tọa định lấy tính mạng ngươi. Hôm nay, liền trước hết giết ngươi cái kia ma quỷ mẹ cho hả giận. Giống đại đa số trùm phản diện tại bị đánh bại về sau như thế. Kim bằng lưu lại một câu uy hiếp lời nói. Trên không trung lượn quanh một vòng. Liền muốn bay khỏi. Nhưng mà, bành, vừa mới quay đầu. Một tiếng vang trầm truyền đến. Kim bằng chỉ cảm thấy như bị sa cổ long tượng toàn lực bắn vọt va vào một phát bình thường. Toàn bộ thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Mắt bốc kim tinh, thất khiếu chảy máu, trùng điệp đập xuống đất. Nỗ lực bay nhảy cánh muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà, không đợi kim bằng đứng dậy. Một chân dẫm tại trên cổ hắn. Còn muốn dãy giụa, Dương thiếu gia giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem kim bằng. Ta Dương thiếu gia cả đời, thiểu năng trí tuệ thấy qua không ít, ngươi là ta gặp qua thiểu năng trí tuệ bên trong, nhất thiểu năng trí tuệ một cái, đều bạo loại phóng đại chiêu đường chạy, còn không phải quay đầu thả vài câu ngoan thoại, không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao. Kim bằng ngẩng đầu, hai mắt gắt gao trừng mắt Dương thiếu gia, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a, mới nói ta gọi Dương thiếu gia. Người xuống dưới Diêm Vương nếu là hỏi tới lời nói. Đừng quên báo tên của ta. Biết ngươi là bị ta ăn hết lời nói. Diêm Vương ra không chừng còn có thể thưởng ngươi cái 18 tầng địa ngục chuyến du lịch một. Ngày đâu, kim bằng, ăn hết, chật chật. Nếu không tại sao nói ngươi xuẩn đâu. Ngươi cho rằng ta tại sao phải đem ngươi lấy xuống. Ngươi cái này cũng thật là thân vì một con chân quý bảo hộ động vật. Bại lộ ở trước mặt ta về sau vậy mà không nghĩ trước tiên chạy trốn. Còn để lại nói dọa. Liền cái này. Không đem ngươi ăn hết đều có lỗi với ta bụng a. Kim bằng. Cho nên. Người mẹ nó thanh ta đánh xuống chính là vì muốn ăn ta. Người mẹ nó không phải Lý thị tộc nhân cuối cùng chuẩn bị ở sau. Đột nhiên. Kim bằng cảm thấy mình cái này một đợt thật oan. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nguyên liệu nấu ăn cuối cùng vùng vẫy dãy chết. Sẽ chỉ làm tự thân trở nên càng mỹ vị hơn. Dương thiếu gia tay nâng. Tay rơi. Kim bằng một viên tốt đẹp đầu chim liền bị bổ xuống. Phốc tương đương, máu tươi phun thật xa. giống như là Kim Bằng đang dùng cuối cùng này hình thức phát tiết nội tâm không cam lòng. Nhưng mà, vô luận hắn cam vẫn là không cam lòng, hắn chết, cũng đã không cách nào cải biến. Còn nhìn xem làm gì a, đến giúp đỡ a, giết chết Kim Bằng. Ngẩng đầu một cái, Dương thiếu gia liền thấy một đám trợn mắt hốc mồm Lý thị tộc nhân. Tức giận trợn trắng mắt, nhìn trên mặt đất 19 cỗ các loại thi thể động vật. Dương thiếu gia tức giận trợn trắng mắt, bị Dương thiếu gia giống lên một cuống họng. Lý thị tộc nhân không có từng cái dọa đến khẽ run rẩy. Từ gia hỏa này lượng cơm ăn liền biết gia hỏa này đáng sợ. Thế nhưng là bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Con hàng này vậy mà hội đáng sợ như vậy. Cái này còn là người sao? Phàm cảnh lục trọng thiên yêu tộc. Vẫn là nhục thể cực mạnh Kim Bằng tộc. Hắn không chỉ có thể một quyền cho từ không trung hận xuống tới. Càng là một cái cổ tay chặt liền có thể thanh Kim Bằng cổ cho chém đứt. Cái này nếu như cái kia một tay đao là chặt trên người mình lời nói. Vô ý thức sờ lên cổ mình. Mấy cái Lý thị tộc nhân trực giác phía sau phát lạnh. Đoán chừng lần này nếu là chặt trên cổ mình. Mình cũng không phải là đầu rơi mất đơn giản như vậy. Khả năng liền thân thể đều phát nổ. Ngu ngơ qua đi. Lý thị các tộc nhân nhao nhao phản ứng lại. Giúp đỡ Dương thiếu gia xử lý thi thể. Chỉ là, nhìn xem Lý thị các tộc nhân mấy người nâng lên một bộ thi thể động vật đi ra ngoài. Dương thiếu gia nhịn không được tức giận. Các ngươi có ý tứ gì? Dơ lên thi thể đi ra ngoài là mấy cái ý tứ? Là không muốn để cho ta ăn bữa cơm no đúng không? Lý thị tộc nhân, ngươi là thật muốn ăn bọn hắn. Không phải lắc lư Kim Bằng. Lý gia trang một vị tộc lão, sớm nhất đối Kim Bằng động thủ vị kia vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Có chút hoài nghi nhìn xem Dương thiếu gia. Dương thiếu gia nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn. Ta tại sao phải lắc lư hắn? Có thể bị ta ăn hết là hắn vinh hạnh tốt a. Tộc lão, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, con mắt trừng to lớn, giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem Dương thiếu gia. Cái này, những này là yêu tộc thi thể. Ngươi, dám ăn. Dương thiếu gia bất lực trợn mắt một cái. Linh thú ta đều đã ăn bao nhiêu? Không phải liền là yêu tộc à? Lại có cái gì không thể ăn? Chỉ cần có thể ăn, liền không có ta Dương thiếu gia không ăn. Tộc lão, tốt à, cái này còn thật là một cái đồ đần. Dương công tử à, ngươi có phải hay không đối có thể ăn, hai chữ này có cái gì hiểu lầm? Dương thiếu gia đoạt lấy tộc lão đại đao trong tay gác ở tộc lão trên cổ. Dương thiếu gia một mặt khó chịu. Ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Tộc lão, Dương công tử ngươi khác lầm hội. Ta ý tứ là, cái này yêu tộc cùng linh thú khác biệt. Linh thú là lấy yêu lực vì nguồn suối. Liền giống chúng ta nhân tộc tu luyện linh lực như thế. Mà yêu tộc. Bọn hắn là đem yêu lực hóa nhập huyết nhục bên trong. Yêu tộc thi thể, huyết nhục xương cốt, nói tất cả đều là yêu lực cấu thành cũng không đủ. Linh thú thi thể có thể đi qua hậu kỳ xử lý thanh trừ yêu khí. Nhưng yêu tộc thi thể căn bản không có cách nào xử lý a. Dương thiếu gia thu hồi đại đao, lườm tộc lão một chút, không có việc gì, không tác dụng lý. Nói xong Dương thiếu gia vậy mặc kệ cái khác người dị dạng ánh mắt. Trực tiếp mất đi một đoàn hỏa nguyên tố nơi tay bên cạnh một bộ phàm cảnh tứ trọng yêu tộc trên thi. Thể, hỏa nguyên tố trong nháy mắt thanh thi thể nướng chín. Dương thiếu gia kéo xuống một đầu chim chân liền ăn mà bắt đầu. Một căn chim thối khoái. Nhanh chân nhanh vào trong bụng. Nhìn Lý thị tộc nhân trợn mắt hốc mồm. Chờ giây lát, không có nửa điểm dị thường. Dương thiếu gia nhìn xem Lý thị tộc lão. Nhìn thấy không? Ta mới nói chỉ cần có thể ăn ta đều ăn. Lý thị tộc lão. Cho nên nói. Người xác định người đối có thể ăn cái này hai chữ không có cái gì hiểu lầm. Còn có. Chính ngươi thịt nướng nhanh như vậy. Coi như muốn ăn. Người để cho chúng ta hỗ trợ. Giúp ngươi cái gì? Giúp ngươi cùng một chỗ ăn. Ta sợ bị ngươi đánh chết à. Còn không đuổi mau giúp một tay. Đem những này yêu thú nội tạng. Lồng vũ cái gì xử lý một chút.